Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 298, phá vỡ cách cục. Ngày xưa Long Sáo, 1, tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/tsien-dao-tsu-vien-vin-. Tại thời khắc này, tất cả thiên địa chấn, tại một chút trọng yếu long mạch chi hiển hóa, đó là nguyên thiên phù văn, đi qua mấy tháng thời gian bên trong, bị cơ hoàn vũ tân tân khổ khổ từng cái lạc ấn ở tại bọn chúng trong nháy mắt này thiêu đốt, nở rộ rực sáng quang mang. Cầu liên phương xa cơ hoàn vũ bản thể, huyền diệu đại đạo tại rung động, trong hư vô phảng phất có một cái thông đạo tại thành hình, quán xuyên vô tận không gian, đến nơi xa xôi bỉ ngạn, nguyên thiên phù văn hóa thành đường sông, mà cái kia long khí là trở thành nước sông, ở trong hư không tùy ý chảy xiết, từ bốn phương tám hướng tụ đến, có là từ lục địa, có là từ hải dương, trong nháy mắt này. Cơ hoàn vũ đứng thẳng chỗ, bị sinh sinh tạo đã hóa thành một mảnh mênh mông long khí hải dương. Nổ long mạch, dâng lên tiến vào tinh không long khí tinh hoa, bừng tỉnh như là nước chảy lao nhanh long khí. Tại thời khắc này tạo thành một bức ầm ầm sóng dậy hình ảnh. Khiến lòng run sợ, mỗi 36.000 năm, cả viên vạn long tinh đều sẽ bạo một phen, vô tận long khí dâng trào. Đó là tại tiết ra quá thịnh tích xúc, mỗi một cái long mạch đều là trong đó đường ống, tác dụng phi phàm, bây giờ bị cơ hoàn vũ lợi dụng, tính toán tường tận thiên địa huyền bí, nghịch hành thôi diễn ra cái kia trong minh minh vị trí. Hư không tạo hóa, hội tụ thần năng, muốn nhất cử mở ra một cánh cửa, cấu trúc tiến vào bên trong đường bằng phẳng, ầm ầm, tại thời khắc này. Một cánh cửa từ long khí trong hải dương diễn hóa mà ra. Từ vô tận long khí hội tụ mà thành. Có thể xưng là long môn. Kim sắc sáng chói thần môn hư không mà đứng. Tại cơ hoàn vũ trước người xuất hiện. Thoạt nhìn có được vô cùng tồn tại cảm giác. Nhưng là lại phảng phất tại mờ ảo bên trong bỉ ngạn. Mặc dù tam sinh tam thế đều không thể tiếp cận. Đoạn, cơ hoàn vũ sắc mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt phun ra một chữ như vậy. Đây là hắn cái thứ hai thủ đoạn. Lúc trước đã từng mạo hiểm chui vào long tộc tổ miếu. Tại cái kia vô số bên trong trận văn một lần nữa bố trí. Lúc này có đất dụng võ. Nguyên bản hoàng đạo pháp trận phía trên xuất hiện từng cái một trận đạo phù văn. Thật sâu khắc ấn tại cổ hoàng trận văn phía trên. Cũng không phải là cưỡng ép phá giải. Thời điểm châm đối tính bị lệch. Lấy lực đánh lực, dung chuyển nguyên bản cách cục. Cái này cũng nhờ có cái này cổ hoàng pháp trận sớm đã không trọn vẹn. Chỉ có lúc toàn thịnh 6-7 thành, nếu không thì là lại cho cơ hoàn vũ mấy cái lá gan. Cũng là không dám làm như vậy. Cả viên cổ tinh, là tối trọng yếu chính là cái này 1-6. Một nước hai đầu đại long mạch. Đây là cùng cái kia trong minh minh, long châu, chỗ trực tiếp liên hệ. Nếu là bố trí thỏa đáng, có thể nhờ vào đó tiến vào chân chính tạo hóa trong đất. Long mạch khác phế bỏ bao nhiêu cũng không đáng kể. Chỉ có cái này hai đầu long mạch không thể khinh động. Bên trong xưa nay là tầm bổ cái kia cái cọc tạo hóa chủ yếu nguồn suối. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, cách cục sụp đổ, chắc chắn sẽ liên lụy đến cái kia, long châu, vị trí. Khiến cho hủy diệt. Đây cũng là có thể chân chính thấy rõ trong này bố cục cường giả. Đều không có sớm cho kịp động nguyên nhân. Bọn họ là theo đuổi tìm tạo hóa. Không phải đến hủy diệt thiên địa thần chân. Mà bây giờ lại là vỡ đê thời gian. Nguyệt doanh tắc huy. Thủy mãn tắc giật. Lấy bài tiết làm chủ. Giờ phút này xuất thủ. Tự nhiên vô sự. Cơ hoàn vũ lấy trận đạo phù hợp nguyên thiên chi đạo. Bị lệch cổ hoàng pháp trận uy năng. Phảng phất diễn hóa xuất một thanh thần đao, sinh sinh cắt đứt như vậy trong nháy mắt toàn bộ cách cục long khí vận chuyển. Để cả viên cổ tinh đều xuất hiện biến động lớn, có sông núi sụp đổ, có nước sông thay đổi tuyến đường, có nước biển trùng thiên, có địa long trở mình. Cả viên cổ tinh ở nơi này một khỏa lâm vào hỗn loạn. sinh hoạt ở nơi này tộc đàn không ít đều lâm vào dầu sôi lửa bỏng bên trong cục diện. Cũng may đây là tu hành thế giới. Thánh nhân có thể cải thiên hoán địa. Ngày đầu tiên đem áp chế lại. Kim sắc long môn phía trên. Theo cơ hoàn vũ thi triển. Ở chính giữa tiến sử phảng phất xuất hiện một vết nứt. Mượn lực hai đại chủ long mạch. Ngắn ngủi đoạn đi nguyên bản cách cục. Giống như là ở lao nhanh trong ngập lụt ngăn chặn bên trên nguyên bản đường đi. Lúc này lại sẽ như thế nào tại điểm yếu xung quanh phá vỡ một lỗ hổng. Từ địa phương mới chảy ra. Nguyên thiên chi đạo. Pháp thiên tượng địa. Nhìn trời chi đạo. Cầm thiên chi hành. Thuận thế mà động. Cũng không phải là mạnh mẽ chống lại thiên địa. Mà cái này một cái long môn. Chính là cái này một cái mới lỗ hổng. Cơ hoàn vũ dự đoán lưu lại mồi nhử. Hội tụ rất nhiều long mạch. Đẩy ngược ra nguyên bản vị trí. Cung cấp một cái phương hướng mới. Chỉ tiếc. Loại này ngăn chặn nguyên bản cách cục thủ đoạn có thể đưa đến hiệu dụng thời gian rất ngắn. Dù sao hắn ở nơi này khỏa cổ tinh bận trước bận sau. Cũng chỉ có thời gian 3 tháng. Mặc dù lấy ra thiên địa tạo hóa. Cũng chỉ có một kích chi lực. Quấy nhiễu một lần về sau. Liền bị loại kia mênh mông lực lượng cho phá diệt. Lần nữa lần theo nguyên bản phương hướng lưu chuyển mà ra. Sụp đổ. Thấp giọng khẽ nói. Phảng phất là một cái tín hiệu. Tại lúc này kinh sợ rất nhiều long tộc cường giả trong mắt. Cổ hoàng pháp trận phía trên rất nhiều phù văn đang thiêu đốt. Nắm trong tay long mạch. Tổ tự bí hoàn toàn chính xác thần diệu. Có thể cướp bộ phận cổ hoàng pháp trận trưởng khống quyền. Mặc dù đây là xuất kỳ bất ý thành quả. Nhưng là cũng đầy đủ kinh người. Mà ở bên trong biển sâu. Một hơi hải nhãn đang xoay tròn. Lúc này có kinh thế thần năng xông ra, xuyên thủng thương khung, vượt qua hư không vô tận, tại một hướng khác hiện thân. Phảng phất vũ trụ mở ra cái kia một tiếng vang thật lớn. Trong biển, trên lục địa, hai đầu chủ long mạch lực lượng bị dẫn động, giờ khắc này trở thành cơ hoàn vũ trong lòng bàn tay vô thượng thần binh. Dẫn động âm dương song long cách cục, hỗn nguyên thái cực. Trung cực lực lượng tại thời khắc này xuất hiện, đánh vào trước người hắn long môn phía trên, để nguyên bản xuất hiện một tia khe hở long môn triệt để mở ra. Sáng chói kim sắc thần quang trong nháy mắt chiếu sáng cả viên cổ tinh. Long môn mở rộng, tính cả hướng về phía trong minh minh địa phương. Hai bên tại thời khắc này thông suốt, cái kia một chỗ tạo hóa bên trong địa đủ loại đạo vận ở nơi này một bên hiển hóa. Vô tận dị tượng xông ra, chấn kinh rồi thế nhân, có chân tiên bay múa, có chân long xoay quanh, đây là, chấm ngoặc kép, vô thượng tạo hóa, tuyệt thế thần chân, ngoặc kép, động tác như vậy lừa không được bất luận kẻ nào, thiên cơ tại thời khắc này rõ ràng, làm cho tất cả mọi người đều ở điên cuồng, mặc dù nguyên bản cường công long tộc tổ địa cường giả đều ngừng tay, hướng về bên này gấp đánh tới. Chuẩn đế tổ khí bạo thần uy, thiên địa đại đạo đều ở hỗn loạn, đem tất cả đều vỡ nát, vài kiện đáng sợ thần binh vỡ nát thiên địa, mai táng dọc theo đường tất cả sinh linh, máu và xương tại vùng thế giới này sụp đổ, một lòng vì đạo cường giả, xưa nay sẽ không quan tâm dưới chân những con kiến hôi kia bình thường sinh linh, dù cho là người bình thường, như thế nào lại để ý dưới chân sâu kiến. Mà thánh nhân trở lên cường giả ở bên trong vũ trụ tinh không đều có thể độc lập sinh tồn. Trên bản chất có bình thường thuế biến. Cùng những cái này còn muốn ỷ lại sinh mệnh cổ địa phổ thông sinh linh có thiên địa đồng dạng cái. Hào rộng, trên thực tế, từ khi Trúc Long chuẩn đế bại lộ cái này một hành tinh cổ tọa độ. Dẫn tới vô số cường giả về sau. Một màn này xuất hiện liền không thể tránh né. Cái kia lão quy phỏng đoán không có sai lầm. Đây là long trời lỡ đất tình thế hỗn loạn. Mặc dù không có cơ hoàn vũ. Những muốn đó tiến hơn một bước cường giả. Cuối cùng cũng sẽ sinh sinh đánh nổ cả viên cổ tinh. Đạt được hết thảy mong muốn. Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.